Xin chào tất cả mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại phần 5 của bộ truyện Bát Bộ Thần Công. Mọi người sau khi mà nghe xong truyện thì đừng quên để lại một like cũng như là comment cảm xúc của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Đừng quên là ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để nhận những thông báo mới nhất về những bộ truyện kiếm hiệp, tiên hiệp cổ trang. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe chuyện. Thiên Phật Thủ ngồi bên cạnh bảo hộ, thấy chàng sần sắc thản nhiên, biết là công lực rất thâm hậu có thể cứu được thiếu nữ này, trong lòng thì vô cùng mừng rỡ. Bỗng một âm thanh lạnh như băng vang lên ở bên tai lão. Ai đã cả gan giết chết ái tử của lão phu? Thiên Phật Thủ giật mình, quay người nhìn lại, chỉ thấy ngoài ba thước đang đứng một lão già mặc hắc bào, mặt thì bịt khăn đen. Nghe thấy âm thanh này thì Thiên Phật Thủ trong lòng kinh động mà nói thầm: âm thanh này rất là quen thuộc đây. Lão già bịt mặt lạnh lẽo nói: lão phu hỏi người có nghe thấy không? Thiên Phật Thủ mặt nộ khí mà quát: các hạ thì ra là người ăn cắp bảo trong quý cốc. Mười mấy năm nay ta đã bị nhốt trong thạch động ông u này, người quá là tàn nhẫn đấy. Kẻ bịt mặt nghe qua thì liền giật mình, hồi lâu thì không nói lên lời, một lúc sau thì mới thốt ra: trí nhớ của Thiên Phật Thủ quá là không tồi. Ta hỏi ngươi, ái tử của lão phu có phải do ngươi giết không? Phải thì sao, mà không phải thì sao nào? Ngươi dám giết ái tử của ta, cái chết cũng gần kề rồi đây. Ta là bị ngươi nhốt trong thạch động, sống mười mấy năm trong đèn tối. Còn chuyện báo thù, ngươi lại dám giết ta. Nếu là anh hùng hào kiệt thì hãy bỏ khăn đen bịt mặt xuống, báo rõ danh tính đi. Đã giết ái tử của ta, còn dám ngông cuồng muốn biết danh tánh của lão phu, thì ngươi hãy đến gặp Diêm Vương thì sẽ biết thôi. Đau lòng vì con mình đã chết, lên lão bịt mặt quét tay áo ra, liền phóng ra một trường. Thiên Phật Thủ bị nhốt trong thạch động mười mấy năm nay, sự giận dữ và oán hận thì đều dồn vào song trường đánh ra một cách đầy mãnh liệt, như là trút hết những nỗi u uất ở trong lòng. Lão bịt mặt đồng thời cũng đánh ra một trường, xem ra rất nhẹ nhàng nhưng lại rất huyền cơ. Thiên Phật Thủ vừa tiếp trường thì thân hình lắc lư lùi ra sau hai bước, nhưng lão bịt mặt thì đã tung mình đánh ra một chiêu. Thần pháp của lão nhanh vô cùng. Thiên Phật Thủ mắt hoa lên, vừa định giơ song thủ lên thì bỗng có một luồng trưởng phong như ngọn nổ hại ba đảo quét tới. Thiên Phật Thủ kêu lên một tiếng đầy thảm thiết, bay ra ngoài mười mấy trượng xa, miệng thì thở hổn hển. Lão bịt mặt thì hừ một tiếng, định tung người đến thì một bóng người đã tung đến. Lão bịt mặt ngẩng đầu cười nhạt mà nói: chỉ nương đến đúng lúc thật, hãy đem thất khổng địch ra đây. Chỉ nương phóng mình đến bên Thiên Phật Thủ, thấy lão bị trọng thương thì mắt ngấn lệ, giận dữ mà quát: người quả là độc ác đấy. Y đã bị nhốt mười mấy năm nay, ngươi còn không tha cho y, và lại ngươi được chia thánh nữ kiếm rồi, còn tham lam muốn lấy thất khổng địch ư? Thiên Phật Thủ to gan, dám giết ái tử của ta. Ta chỉ dùng máu trả máu mà thôi, còn việc đoạt bảo thủ binh khí quý giá đến như thế, ai mà lại không muốn? Được, hôm nay ta thề sẽ không đội trời chung với ngươi, còn không bỏ khăn bịt mặt xuống, dùng mặt đối mặt đấu với nhau 300 chiêu đi. Lão bịt mặt cười nhạt mà nói: ngươi muốn biết mặt thật của ta không đơn giản như thế đâu. Còn đấu 300 chiêu là ngươi tự mình không biết tự lượng đấy. Nếu ngươi thoát được 3 chiêu của lão phu sẽ lập tức dành thánh nước kiếm cho ngươi. Chỉ nương giận dữ quát: ngươi quả là ngông cuồng đấy. Xem trưởng đây. Song trưởng khô gầy, nhanh như lá khô bay ra. Lão bịt mặt lánh mình tránh ra, rồi vận công quét ra một trường. Phút chốc thì bụi bay mù mịt cả không trung. Chỉ nương một trường đánh vào khoảng không, lại tung mình phóng tới, quả là để sống chết với lão bịt mặt. Lão bịt mặt cười nhạt, song trường giơ ra một luồng trường phong lợi hại, xé tan không trung mà lướt tới. Chỉ nương tấn công đến bỗng ngẩn người ra, bóng người lão bị mặt đã bay đến trước mặt. Bà thất kinh toát mồ hôi rồi định tung người bay lên không. Bỗng thì một luồng tiềm lực vô song xông tới. Chị nương kêu lên một tiếng đầy thê thảm, lùi ra sau 5 bước rồi ngã lăn ra đất mà chết ngay. Bỗng một thân hình lướt nhanh tới, lãnh đạm mà nói: Người quả là độc ác đấy. Lão bịt mặt thấy người này chân phải bị cụt, người thì muôn phần diễm lệ, bèn hỏi: Ngươi là ai? Ta là Thổi Địch Tiên Tử. Thì ra là Thổi Địch Tiên Tử bị trọng thương, đành dưỡng thương trong thạch động. Rất lâu không yên tâm thì mới đi ra, lại thấy thân mẫu chết thảm, tay phải thì bị trọng thương. Nàng cố hết sức còn lại mà quét ra một trường. Lão bịt mặt thấy thế thì lãnh đạm mà nói: Tiểu tử, ngươi là muốn chết rồi. Nói rồi gã giơ cánh tay lên, trưởng phong bay ra vèo vèo. Thổi Địch Tiên Tử bị trọng thương, thân hình yếu ớt, không thể chịu nổi luồng trưởng phong mạnh mẽ tuyệt luân này. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, thì bỗng một bóng đen thế như điện xẹt nhảy xuống trước mặt lão bịt mặt. Đồng thời thì trường hổ giơ lên, đẩy ra một luồng trường lực chấn động sông núi. Lão bịt mặt giật mình, một luồng nhiệt kình bao trùm lên mình lão. Lão thấy một vị thiếu niên đứng trước mặt, đang nhìn với đôi mắt căm giận. Thì ra là Thạch Kiếm giúp Lục Y thiếu nữ vận hành dược lực xong, thì thấy Thổi Địch Tiên Tử đang gặp nguy, liền lập tức mà ra tay. Lão bịt mặt giận dữ quát: Ngươi là ai? Ta là Thạch Kiếm, còn ngươi? Hạ tất phải hỏi ta, hãy xuống 9 suối vàng mà hỏi Diêm Vương đi. Nói xong thì cũng vung trường phóng tới. Thạch Kiếm giận dữ, song trường đẩy ra, mang theo luồng kình phong đẩy mạnh mẽ. Phút chốc thì một trường quyết đấu đã bắt đầu. Thổi Địch Tiên Tử thấy lão bịt mặt tuyệt chiêu rất lợi hại, Thạch Kiếm thì thần công cũng mạnh mẽ, hai người vây lấy nhau, bụi bay mù trời. Bỗng một âm thanh yếu ớt vọng lên: Nữ nhi, hãy đến đây. Thổi Địch Tiên Tử khập khiễng bước tới, chỉ thấy Thiên Phật Thủ thương thế rất nặng, mắt nhắm mắt mở, hơi thở đang hấp hối. Nàng lo lắng mà gọi: Thân phụ, thân phụ. Thiên Phật Thủ nhịn sự đau đớn mà nói: Đừng có khóc, con mà khóc thì lòng ta càng rối bời đấy. Thân phụ, con là không khóc mà. Ta không còn hy vọng nữa rồi, con hãy nhớ là hãy phấn đấu đấy. Và lại con bị thương nặng, cần phải tìm một loại huyết thảo thì mới có thể phục hồi công lực được, mà tăng thêm chân khí của mình đấy. Huyết thảo ư? Đúng, nó là một loại cỏ màu đỏ. Hiện thì nó ở nơi nào vậy thân phụ? Điều này thì cũng rất khó nói. Nói tóm lại, chỉ có thể gặp mà không thể cầu xin đâu. Còn nữa, sau khi con uống huyết thảo rồi thì con phải đi tìm một bí kíp đấy. Đi tìm một bí kíp ư? Đúng, cuốn bí kíp đó là Thất Khổng Phổ. Con luyện xong Thất Khổng Phổ rồi thì hãy trả thù cho ta và thân mẫu của con. Thân phụ, vậy lão bịt mặt đó là ai thế? Ta cũng không biết được, nhưng mà con phải ghi nhớ giọng nói của lão. Và lại võ công của lão rất cao cường, tuyệt thế khó thấy đấy. Đừng có bao giờ mạo hiểm. Sau khi mà ta chết đi, con hãy nhanh chóng đem thi hài ta và thân mẫu của con rời khỏi nơi nguy hiểm này. Việc báo thù nhất định phải đợi cho đến khi nào con uống huyết thảo, tìm được Thất Khổng Phổ thì mới có thể. Thiên Phật Thủ nắm chặt lấy tay của Thất Khổng Địch mà nói: Con hãy giữ lấy. Còn nữa, Thạch Kiếm cũng đã đồng ý hôn sự với con rồi. Nói đến đây thì đầu lão rũ xuống, liền tắt thở. Thổi Địch Tiên Tử thì cũng rơi lệ xuống như mưa. Bỗng nàng đứng phắt dậy, một tay ôm thi hài của Thiên Phật Thủ, một tay thì ôm thi hài của Chỉ Nương, khập khiễng mà đi vào rừng sâu. Lúc này thì Thạch Kiếm và lão bị mặt đang đánh nhau vô cùng kịch liệt. Bỗng một âm thanh như sấm vang lên, làm chấn động cả hai người. Dừng tay! Thạch Kiếm và Lão Bì Mặt cùng đẩy ra một trường rồi lui ra sau. Đưa mắt nhìn thì không biết từ lúc nào đã đến một cái kiệu, trên đó thì đang nằm một lão già. Bên cạnh kiệu là hai hàng đồng tử bận bạch y, trông thì còn oai phong hơn cả hoàng đế tuần hành. Thấy Lục Y thiếu nữ gọi, phụ vương. Vừa gọi thì một tiếng lễ đã tuôn trào. Lão già thương xót mà nói, chị nhi, nghe nói là con bị mất tích, phụ vương vô cùng lo lắng đấy, nên đích thân đi tìm con đây. Phụ vương, con là trúng độc của người ta. Ai, ai dám to gan hạ độc con? Là thiên độc lão nhân. Lão già nằm dựa trên kiệu, hừ hai tiếng đầy giận dữ mà nói, thiên độc lão nhân Cơ Bạch Tùng lại to gan đến như thế. Nội trong 3 ngày, phụ ngương sẽ lấy mạng chó của hắn. Lão nói xong thì bỗng quay sang kẻ bề mặt lãnh đạm mà nói, lén lén lút lút gặp bổn thánh quân còn không mau mà bỏ khăn đen xuống. Kẻ bịt mặt bị ánh mắt oai nghiêm của lão làm cho hoảng sợ thì không dám nói gì. Lão thấy vậy thì giận dữ dùng hiếu trưởng mà búng ra nói, còn không mau lấy khăn xuống. Luồng chỉ phong cuộn đến, vén khăn của lão bịt mặt lên, mặt thật của kẻ bịt mặt bỗng chốc lộ ra. Lão già oai nghiêm giận dữ mà quát, thì ra là người, còn không mau mà xéo đi. Kẻ bịt mặt như được lệnh, quay người mà phóng đi. Thạch Kiếm thấy lão già ra lệnh vô cùng tôn nghiêm, liền bước đến mà hỏi, tiền bối là ai vậy? Lão già trợn mắt nói, bổn thánh quân chưa hỏi ngươi, ngươi lại dám hỏi ta trước, ngươi là ai? Ngươi hãy trả lời ta trước đi. Tiểu tử kia, nếu ngươi còn vô lễ, ta sẽ giết ngươi ngay tức khắc đấy. Lục Y thiếu nữ thấy hai người như thế thì bèn nói nhỏ với lão rằng, thân phụ, người này chính là Thạch Kiếm đấy. Xong rồi thì quay sang Thạch Kiếm khẽ nói, Thạch Kiếm à, người này là thân phụ của tiểu muội, mọi người thường gọi là Võ Lâm Bảo Quân. Thạch Kiếm vừa nghe thế, mày kiếm khẽ động, tung người đến mà nói, Võ Lâm Bảo Quân, ta là muốn giết ngươi. Võ Lâm Bảo Quân nằm trên kiệu, lạnh lẽo mà nói, tiểu tử kia, ta bị ngươi hại đến nằm liệt giường đấy. Ngươi im miệng đi, ta phải trả thù thay cho sư phụ của ta là Bạch Diện Lang Quân. Nói rồi tung người đến, song trường quét ra, một luồng trường phong xé tan màn không mà phóng tới. Đồng thời thì Võ Lâm Bảo Quân cũng nhẹ nhàng mà giơ hữu trường lên. Thạch Kiếm tâm huyết sôi sục lên, như bị một cây rìu to giáng đến, lùi ra sau 2 bước, sắc mặt thì trở nên trắng bệch. Võ Lâm Bảo Quân oai lực vô cùng, một trường lên một trường xuống. Thạch Kiếm cảm thấy luồng trường lực ấy như nước vỡ bờ của đê sông Hoàng Hà, mạnh mẽ đến khó mà chống cự được. Chàng liên tiếp lùi ra sau hơn 10 bước, đứng không vững mà ngồi phịch xuống đất, thổ ra một ngụm máu tươi. Nội tạng thì đều lay động, xương tủy như bị rạn nứt ra. Võ Lâm Bảo Quân mắt lộ hung quang, mặt đằng đằng sát khí, lại cách không mà phát trưởng tới. Lúc này thì Thạch Kiếm đã hoàn toàn mất đi sự kháng cự. Lục Y thiếu nữ nhảy ra, chặn lấy một trường lợi hại này của Võ Lâm Bảo Quân. Lúc mà Võ Lâm Bảo Quân phát giác thì đã chậm mất một bước. Lục Y thiếu nữ người bay ra ngoài mấy trượng, miệng thì búng ra một ngụm máu tươi. Lục Y thiếu nữ cố gắng đứng dậy, đi một cách miễn cưỡng đến trước mặt của Võ Lâm Bảo Quân mà nói, phụ vương, xin hãy tha cho hắn đi. Chị nhi, con xem phụ vương quanh năm phải làm liệt giường, vô cùng đau đớn đây, phải ăn tim của Thạch Kiếm thì mới có thể hết bệnh được. Phụ vương, người dùng thuốc khác liệu không được sao? Không được, khắp thiên hạ trừ tim của Thạch Kiếm ra thì không vật gì có thể thay thế được. Lục Y thiếu nữ cắn môi mà nói nhỏ, phụ vương, là con đã yêu hắn rồi. Cái gì? Như sét đánh ngang tai, Võ Lâm Bảo Quân kinh ngạc mà hỏi, con nói cái gì vậy? Con nói là con đã yêu Thạch Kiếm rồi. Võ Lâm Bảo Quân thất sắc, run rẩy mà nói: "Không thể được đâu, con và hắn chính là huynh muội đấy." Câu nói này làm cho Lục Y thiếu nữ và Thạch Kiếm vô cùng kinh ngạc. Họ là anh em ruột, vậy Võ Lâm Bảo Quân chính là thân phụ của Thạch Kiếm hay sao? Không, không đúng. Những câu nói vô cùng đích thực này chính là Võ Lâm Bảo Quân nói ra, khiến cho đầu óc của Thạch Kiếm như đảo lộn, xoay vần. Lục Y thiếu nữ như bị sét đánh ngang tay, thân hình thì run rẩy, ngẩng đầu lên mà hỏi: Thân phụ nói vậy là sao?" Võ Lâm Bảo Quân liền im bặt, lao hối hận trong lúc kích động đã nói ra những lời này. Suy nghĩ hồi lâu, sắc mặt bỗng nghiêm nghị mà nói: "Ta là không cho con yêu hắn đâu." Lục Y thiếu nữ nhịn thấy đau thương, tiến lên mà hỏi: "Thân phụ, người nói Thạch Kiếm là ca ca của con ư?" Bỗng Lục Y thiếu nữ mắt hoa lên, Võ Lâm Bảo Quân xuất trưởng như thần, đánh cho nàng hai cái bạt tai. Võ Lâm Bảo Quân xa sầm nét mặt mà quát: "Còn nói vậy?" Lục Y thiếu nữ mắt ướt đẫm, lệ tuôn như mưa, từ đôi môi đào thì chảy xuống hai dòng máu nhỏ. Lúc này thì Thạch Kiếm đã khôi phục chín thành công lực, tung người đến trên đôi môi đầy tiềm ẩn vẻ căm hờn. Chàng bước đến, mỗi bước chân của chàng như muốn dẫm nát trái tim của Võ Lâm Bảo Quân. Bất giác thì chàng cảm thấy rùng mình. Chàng đi đến chỗ Võ Lâm Bảo Quân khoảng một trượng thì dừng lại, lạnh lùng mà nói: "Các hạ vừa rồi rõ ràng đã nói ra như thế, tại sao lại..." "Người, im miệng chó của người lại đi. Người, người là dám giở trò trước mặt ta sao? Hãy cút xéo ngay." Chàng tung người đến, sắc mặt đầy giận dữ mà nói: "Võ Lâm Bảo Quân, ta nhất định phải giết ngươi." "Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa kia." Thạch Kiếm không đợi lão nói hết câu, liền vận hết công lực, song trường đưa ra nhanh như chớp, nhắm thẳng vào ngực của Võ Lâm Bảo Quân mà quét tới. Chàng phát trường nhanh tuyệt luân, nhưng Võ Lâm Bảo Quân thì một đời anh hào võ công cái thế, tuy toàn thân lầm liệt trên kiệu nhưng tay chân thì không có vẻ bị ức chế. Bỗng cánh tay phải giơ lên, trường phong như bạt hải đảo sơn mà đánh tới. Thạch Kiếm bị cản trở, liền quay mình lui ra sau, mặt thì đầy sát khí, đôi vai thì khẽ run lên bước từng bước. Đến mặt đất nơi chàng mà dẫm xuống còn hằn lên dấu chân sâu đến ba tấc. Lục Y thiếu nữ thì cũng loạng choạng bước đến, mắt rơm rớm lệ, ưu tư mà nói: "Kiếm ca ca, có thể nhẫn lại một lúc được không? Hãy là nể mặt muội đi." Thạch Kiếm đưa mắt nhìn Lục Y thiếu nữ, bất giác thì dừng bước, trầm tư một lúc rồi mới quay người bỏ đi. Chàng đi được mấy trượng, bỗng thấy Lục Tình Kiếm trên mặt đất, cúi người nhặt lên. Bỗng một tiếng quát to vang lên: "Súc sinh, hãy để lại Lục Tình Kiếm đã." Thạch Kiếm giơ cao Lục Tình Kiếm, búng một cái thì đã tới trước Võ Lâm Bảo Quân, lạnh như băng mà nói: "Người hãy nói chuyện khách khí một tí đi. Đối với tiểu súc sanh như người, cần gì ta phải khách khí chứ?" Đôi mắt chàng như lầy nửa, tức giận mà quát: "Người chửi ai là súc sinh?" "Ta là chửi người đấy, đồ nghiệt tử." Câu cuối lão nói rất nhỏ, vì thế Thạch Kiếm không nghe thấy. Thạch Kiếm giơ Lục Tình Kiếm lên mà nói: "Bạch Diện Lang Quân, có phải là do ngươi đả thương không?" "Ta chưa giết hắn là còn may, mới đả thương hắn thôi thì có gì là lạ đâu." "Người độc ác lắm đấy." Chàng giơ kiếm, vung tay ra một luồng hào quang sáng ngời chiếu vào ngực của Võ Lâm Bảo Quân mà quét tới. Võ Lâm Bảo Quân cũng giơ tay, miệng thì cười nhạt. Công lực của Võ Lâm Bảo Quân rất lợi hại, chiêu thức kỳ dị vô cùng, thế tấn công của Thạch Kiếm đã bị lão chặn lấy. Đúng lúc đó, Võ Lâm Bảo Quân thét lên một tiếng, một luồng cuồng phong cuốn tới nhanh như điện xẹt, phút chốc thì đã lao tới. Thạch Kiếm giật mình, Lục Tình Kiếm rơi khỏi tay, đang muốn xuất trường thì không ngờ một luồng khí công lạnh lẽo của Võ Lâm Bảo Quân đã chụp tới. Ngực chàng như vỡ ra, đứng không vững, liền lùi ra sau mười mấy bước. Lúc này thì sắc mặt của chàng trở nên trắng bệch, đã hai lần bị tổn thương, chân khí thì cũng đã bị giảm sút. Võ Lâm Bảo Quân nham hiểm nói: "Hôm nay ta không mổ bụng lấy tim người thì ta đợi đến bao giờ đây?" Trường phong như bạt hải di sơn cuồn cuộn bay đến. Sắc mặt của chàng xanh xao, thở hổn hển, vận trượng vô lực, bị trường phong của lão đẩy ra ngoài mươi trượng, thổ ra một bụi máu tươi rồi nằm sấp trên đất. Mắt chàng thì chiếu ra một luồng nhãn quang oán hận, nhìn chằm chằm vào mặt của Võ Lâm Bảo Quân. Võ Lâm Bảo Quân thấy thế thì khẽ giật mình mà nghĩ thầm: "Ánh mắt vô cùng độc ác, hôm nay không trừ đi tất là sẽ hậu hoạn." Vừa nghĩ xong thì lão giơ trường đẩy ra một luồng trường lực phóng tới nhanh như điện xẹt, cuộn lên một đám bay mù mịt. Bỗng Lục Y thiếu nữ bước tới, giơ trường chặn lấy luồng trường lực thâm hậu của Võ Lâm Bảo Quân. Võ Lâm Bảo Quân vừa thấy ái nữ nguy hiểm xông đến, muốn thu trường lại nhưng đã quá muộn rồi. Bùng một tiếng, một luồng hai luồng trường lực đụng nhau, cuộn lên bụi cát đầy trời. Đôi tay của Lục Y thiếu nữ mềm nhũn, thân hình nàng khẽ run rẩy, lùi ra mười mấy bước, thổ ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả một góc váy. Sắc mặt của Võ Lâm Bảo Quân thì từ giận dữ chuyển sang thương xót. Lục Y thiếu nữ cố gắng vùng đứng dậy, nói một cách đầy yếu ớt: "Thân phụ, người là hãy tha cho hắn một mạng đi." Vừa nói thì vừa thổ ra một ngụm máu tươi. Võ Lâm Bảo Quân suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một viên linh đan mà nói: "Con hãy uống vào ngay đi rồi hãy nói sau." Lục Y thiếu nữ nhận lấy linh dược, loạng choạng đến bên cạnh Thạch Kiếm, đưa cho chàng mà nói: "Kiếm ca ca, người hãy uống viên đơn hoàn này đi." Chàng ngã trên mặt đất một cách nghiêm nghị, một hồi lâu sau thì mới nói: "Đa tạ lòng tốt của cô nương, tại hạ rất cảm động." Người hãy uống vào đi thì ta mới yên tâm." Bỗng chàng đứng phắt dậy, lặng lẽ bỏ đi. Lục Y thiếu nữ kinh ngạc, ngây người một lúc thì định đuổi theo chàng. Bỗng nghe tiếng quát to của Võ Lâm Bảo Quân: "Con mà còn đuổi theo hắn thì ta sẽ không tha thứ cho hắn đâu." Lục Y thiếu nữ giật mình, dình bước ngơ ngác mà nhìn theo bóng chàng. Trong đầu chàng thì vô cùng hỗn tạp, chàng cảm thấy nản chí, bước cao bước thấp mà đi khỏi rừng rậm. Chàng không ngờ là công lực của Võ Lâm Bảo Quân lại cao siêu đến thế, chàng hoàn toàn không phải là đối thủ của lão. Lúc này thì trong lòng chỉ là thù hận và đầy phẫn nộ, trong lòng chàng thì tràn đầy sự thất vọng và nản chí. Bỗng mấy tiếng hét lớn vang lên, bóng người liên tiếp phóng ra quát: "Tiểu tử kia, ngươi mở to mắt lên, nếu bước tiếp tục sẽ là quỷ môn quan đấy." Thạch Kiếm dừng bước, chỉ thấy bốn vị đại hán mặc áo xám chặn lối đi. Chàng hỏi lại: "Thiên hạ đi đường thiên hạ, lẽ nào lại không được ư?" "Tiểu tử kia, ngươi không mở mắt to mà nhìn, nếu mà đi tiếp thì là thiết huyết bảo danh chấn thiên hạ, đây là nơi để ngươi tùy tiện đi vào sao?" Bỗng mấy tiếng hét lớn vang lên, bóng người liên tiếp phóng ra quát: "Tiểu tử kia, ngươi mở to mắt lên đi, nếu bước tiếp sẽ là quỷ môn quan đấy." Thạch Kiếm dừng bước, chỉ thấy bốn vị đại hán mặc áo xám đang chặn lối đi. Chàng hỏi lại: "Thiên hạ đi đường thiên hạ, lẽ nào lại không được ư?" "Tiểu tử kia, ngươi không mở mắt to mà nhìn, nếu mà đi tiếp thì là thiết huyết bảo danh chấn thiên hạ, đây là nơi để ngươi tùy tiện đi vào hay sao?" "Thiết huyết bảo ư? Ngươi đang giả vờ gì vậy? Thiết huyết bảo chủ, thiết huyết truy hồn danh chấn võ lâm đấy." "Thiết huyết truy hồn ư?" Đại hán áo xám cười nhạt nói: "Sao, ngươi sợ rồi à? Hãy mau cút đi ngay đi." Thạch Kiếm đôi mày khẽ lay động, hào khí đột phát mà nói: "Đã đến đây thì còn sợ gì chứ, ta phải xem thiết huyết bảo là gì." Bốn vị đại hán đồng thanh quát: "Là ngươi tự đi tìm cái chết, chúng ta sẽ chu toàn cho ngươi thôi." Theo sau tiếng quát là bốn song trưởng đưa lên, đẩy ra bốn luồng trường phong mạnh mẽ. Thạch Kiếm cho mày mà quát: "Người ta thì sẽ chết." Song trưởng quét mạnh, phóng nhanh đến bốn đại hán. Bốn đại hán bị chàng đánh một trưởng mạnh vô song thì chấn động bay ra ngoài 7-8 trượng. Tiếng kêu thê thảm vang lên, hai tên thì đã chết ngay tại chỗ. Thạch Kiếm bước nhanh vào bảo, không tỏ ra gì là vẻ sợ hãi. Hai đại hán mặc xám y còn lại thì sợ hãi bỏ dậy, từ trong người móc ra một lá thư, bắn vào trong không trung, phút chốc thì phát ra âm thanh chấn động cả sơn cốc. Thạch Kiếm xuyên qua một cây to mà lướt thẳng tới. Bỗng hai luồng hắc ảnh từ trên không bắn xuống. Thạch Kiếm giật mình, lùi ra sau một bước lớn, thì ra là hai vị già râu đen. Vị già râu đen bên hữu giận dữ quát: "Tiểu tử, Tiết Huyết Bảo không phải là nơi ngươi làm bậy đâu." Thạch Kiếm cắn răng nói: "Mau gọi Thiết Huyết Chi Hồn Tôn Ngọc Khôn ra mau." "Sao? Ngươi là cả gan xúc phạm ư?" "Thì ngươi làm gì? Ngươi làm gì được ta nào?" Hai vị già râu đen trong lòng sôi sục, cùng giơ trưởng lên mà quát: "Tiểu tử, hãy nếm thử mùi vị của quỷ trảo song lão đi." Vừa nói thì bốn ngọn trường ngũ chỉ giang ra, hình như là năm ngọn thiết trảo lợi hại từ hai bên chụp tới. Thạch Kiếm mắt độ lộ khí, xuất hai luồng trường nhằm vào hai lão mà kích đến. Tiếng nổ long trời lở đất, bụi bay mù mịt. Đồng thời thì một tiếng kêu thảm thiết, vị già bên hữu chịu không nổi trường phong mạnh vô cùng của chàng mà chết ngay tại chỗ. Vị già bên tả thì cảm thấy trường lực không nhỏ, nhưng lão cũng bị chấn mà lùi ra sau 5 bước lớn. Lão nhìn tử thi vô cùng phẫn nộ, vận công lực quỷ trào tung người lên nhanh như điện xẹt. Thạch Kiếm hừ lên một tiếng, giận dữ rồi cũng vận trường mà quét tới. Nhưng tốc độ của lão thì nhanh vô luân, như một luồng cuồng phong, và lại hoàn toàn không lo đến sự sống và cũng không lắc mình tránh trường của nàng, nhằm vào vai phải của chàng mà chụp xuống. Thạch Kiếm công trường tới, bất giác khẽ rùng mình. Lão râu đen tuy bị trường phong của chàng vây kín, nhưng vai phải của chàng tất sẽ bị bóp nát. Vị già bên tà cảm thấy trường lực không nhỏ, nhưng lão cũng bị chấn mà lùi ra sau 5 bước lớn. Lão nhìn tử thi vô cùng phẫn nộ, vận công lực quỷ trào tung người lên nhanh như điện xẹt. Thạch Kiếm hừ lên một tiếng đầy giận dữ, rồi cũng vận trưởng mà quét tới. Nhưng tốc độ của lão thì nhanh vô luân, như một luồng cường phong. Và lại hoàn toàn không lo đến sự sống, và cũng không lắc mình tránh trường của chàng, nhằm vai phải của chàng mà chụp tới. Thạch Kiếm cũng công trường tới, bất giác khẽ rùng mình. Lão râu đen tuy bị trường phong của chàng vây kín, nhưng vai phải của chàng tất sẽ bị bóp nát. Trong phút chốc, lão râu đen bị một luồng kình phong mạnh như bài sơn đào hải đánh lui ra ngoài 7-8 trượng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu me đầy người. Nhưng Thạch Kiếm thì cũng bị chóc một mảng thịt bên vai phải. Thạch Kiếm cắn răng, sắc mặt không đổi, ngang nhiên mà tiến bước vào. Bỗng một tiếng nham hiểm vang lên tai chàng: "Thủ đoạn của các hạ quả là thâm độc đấy." Chàng đưa mắt nhìn, bốn bề không có ai thì bất giác rùng mình, lại tiến bước về phía trước. Lúc chàng đi ra được 3 bước thì âm thanh nham hiểm đó lại vang lên: "Các hạ vào Thiết Huyết Bảo có chắp cánh cũng khó lòng mà thoát ra được đâu." Chàng định lắc mình thì trước mắt lay động, một bóng người mặc lam y lướt tới, thì ra là một văn sĩ đeo mặt nạ, hữu thủ cầm một cây bảo kỳ sáng loáng mà đi tới. Thạch Kiếm giật mình nói: "Tôn giá, chính là Thiết Huyết Truy Hồn Tôn Ngọc Khôn rồi." "Tiểu tử, người không được vô lễ." "Như thế thì trên tay tôn giá tất là Thiết Huyết Kỳ rồi." "Cả Thiết Huyết Kỳ cũng còn không biết, còn cuồng ngôn cái gì chứ?" Thạch Kiếm cười nhạt rồi giận dữ mà nói: "Đã là Thiết Huyết Kỳ thì ta phải lấy lại thôi." "Sao? Ngươi là muốn đoạt lấy ư?" "Đúng vậy, ta cần phải thay Bạch Như Vân lão tiền bối thu hồi cây bảo kỳ này." Thiết Huyết Truy Hồn giật mình, lùi ra sau nửa bước kinh ngạc mà nói: "Bạch Như Vân ư? Ngươi thật là không biết sao, hay là giả vờ không biết vậy? Việc cắp bảo nơi quý rộng." Ngươi thật là không biết hay là giả vờ không biết? Việc cắp bảo nơi quỷ cốc, lẽ nào ngươi quên mau như thế sao? Quỷ cốc cắp bảo ư? Tiểu tử, ngươi làm gì được ta nào? Chàng nghiến răng mà hỏi. Tôn Ngọc Khôn, ta hỏi ngươi một việc đây. Là việc gì? Mười mấy năm trước, ngươi tham gia sái bảo đại hội với cây Thiết Huyết Kỳ, rồi vào Bồng Lai Tiên Cung, sau đó thì sự việc như thế nào? Thiết Huyết Chi Hồn bị hỏi đến ngây người ra, hồi lâu thì mới đáp. Ta cũng không cần thiết mà phải trả lời ngươi. Vô danh tiểu tốt, ngươi mau báo tên tuổi ra đi. Ta là Thạch Kiếm. Thạch Kiếm ư? Thiết Huyết Chi Hồn giơ cây Thiết Huyết Kỳ lên mà nói. Thì ra ngươi là con của Thạch Nana. Hôm nay thì ta phải bắt sống ngươi thôi. Ngươi mà muốn bắt ta sao? Đúng là như vậy. Thân thể của ngươi rất có ích đấy. Tim ngươi không những có thể trị bách độc trong thiên hạ. Tim của ngươi không những có thể trị bách độc trong thiên hạ, và lại người luyện võ công có thể vì thế mà tăng cường thêm công lực. Tại sao là như vậy? Đợi khi nào ngươi đến suối vàng, tất sẽ rõ thôi. Nói xong thì Thiết Huyết Kỳ trong tay liền vung ra, tạo thành muôn vàn kỳ ảnh, thế như lôi vũ bao vây lấy thân hình của Thạch Kiếm. Thạch Kiếm bị đả thương không hề nhẹ, vừa rồi lại bị lão dâu đen đả thương bả vai phải, vì thế công lực của chàng cũng bị giảm sút ít nhiều. Tuy nhiên thì chàng giơ trường ra mạnh như hổ, không thể xem thường được. Thiết Huyết Chi Hồn và Thạch Kiếm tuy là cao thủ võ lâm bấy giờ, hai người đấu với nhau chỉ thấy trường ảnh kỳ phong vô cùng kinh người. Thạch Kiếm phóng ra khỏi vòng kỳ ảnh mà phóng trường tới. Thiết Huyết Chi Hồn vốn muốn bắt sống chàng, vì thế lúc xuất thủ cũng đều rất cẩn thận. Bỗng thấy Thạch Kiếm giơ trường công tới, Thiết Huyết Chi Hồn không tránh mà lại tiến. Thiết Huyết Kỳ thì nhằm vai phải của chàng mà đánh xuống. Phút chốc thì Thiết Huyết Chi Hồn bị một trường của chàng chấn lui ra 6-7 thước. Thiết Huyết Chi Hồn cũng không phải là tay vừa ở trong võ lâm, liền chống trả lại Thạch Kiếm. Thạch Kiếm sau một hồi công lực với cả Thiết Huyết Chi Hồn thì bị gã đánh cho trọng thương, liền bị gã bắt sống. Trong lúc cơn mê man thì Thạch Kiếm nghĩ ra rất là nhiều điều. Bỗng thì nghĩ thầm ở trong đầu, mọi hình ảnh bỗng hiện lên ở trong đầu của Thạch Kiếm. Lúc này thì chàng thấy nào là Bạch Tuyết công chúa, Thổ Địch tiên tử, Lục Y thiếu nữ và cả Tiểu Mãn nữa. Trong cơn mê man thì chàng bỗng nhớ đến tất cả mọi người. Bỗng nhiên một âm thanh yếu ớt từ từ truyền đến. Âm thanh này cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng. Chàng đứng dậy đi về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy bốn bề vắng lặng, tưởng do những tảng đá bằng phẳng xếp thành, không thấy có vết tích gì cả. Chàng chú ý lắng nghe, âm thanh này thì càng lúc càng rõ. Hình như là có gì đó đang đập vào vách đá, âm thanh càng lúc càng gần. Chàng tiến đến bên phía đông của vách đá, áp tai nghe, cảm thấy âm thanh vang lên ầm ầm. Bỗng thì âm thanh đó đột nhiên im bặt. Chàng lui người ra, bỗng thấy trên đỉnh đầu có một cái lỗ khoảng một tấc. Một luồng ánh sáng xuyên qua, trong lòng thì mừng rỡ, vừa muốn tung mình lên, thì từ lỗ nhỏ ấy ló ra một khuôn mặt vô cùng quyến rũ, mà nói: Tiểu huynh đệ khổ lắm rồi phải không? Chàng liếc mắt nhìn khuôn mặt quyến rũ ấy, rồi vội cúi đầu xuống nhìn mặt đất một cách đầy mê muội. Âm thanh quyến rũ ấy lại vang lên: Sao thế? Đói quá rồi có phải không? Chàng trầm lãnh liếc người này mà tức giận nói: Hà tất phải giả từ bi như vậy? Ta đến thăm ngươi là có ý tốt rồi, sao ngươi lại không biết tốt xấu là như thế nào? Ý tốt ư? Ta thì không tin trong Thiết Huyết Bảo này lại có người tốt tồn tại cơ đấy. Thiếu phụ đành ngó lơ mà nói: Tiểu huynh đệ, sao lại nói như vậy chứ? Cho dù là hang cọp cũng có con không ăn thịt người, huống hồ lại là Thiết Huyết Bảo, không phải ai cũng xấu cả đâu. Thạch Kiếm bị thiếu phụ này nói đến động lòng, sắc mặt dịu đi mà nói: Không biết ngươi là ai? Ta là Mã Kim Liên, ngoại hiệu là Phấn Diện Đào Hoa. Nhưng ta không biết Thiết Huyết Truy Hồn là gì của cô. Thiếu phụ kia lanh lảnh mà nói, sau này thì ngươi sẽ biết thôi. Nói xong thì liền lấp lại khoảng lỗ trống thạch động. Thạch Kiếm muốn gọi lại thì cũng đã muộn rồi. Chàng dầu dĩ nhìn thạch động, giận dữ mà nói, Thiết Huyết Truy Hồn, sẽ có ngày ta làm cho ngươi tan xương nát thịt. Bỗng nhiên thì một luồng âm thanh nhỏ truyền đến, tiểu tử, ngươi lầm rồi. Thạch Kiếm kinh ngạc, liền quay người lại quét mắt nhìn. Trong địa lao thì không một bóng người. Chàng thầm nghĩ, lẽ nào là ta gặp ma hay sao? Rồi chàng bất giác rùng mình, tiểu tử, ta ở đây này. Lần này thì chàng nghe rất rõ. Thì ra bên vách đá phía tây lộ ra một lỗ to bằng quyền tay. Chàng mở mắt nhìn, vừa đúng lúc bắt gặp hai luồng nhãn quang oai lẫm xa nhìn ra chàng. Bất giác thì chàng lui ra hai bước lớn, kinh ngạc mà hỏi, Ngươi là ai? Hãy nói cho ta nghe trước, danh tánh của ngươi là gì đi. Thạch Kiếm, còn ngươi thì sao? Quái nhân này trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau thì lãnh đạm mà nói, vô danh tiểu tốt, hãy nói về sư phụ của ngươi đi. Ta là không có sư phụ. Tiểu tử, ngươi dám lừa ta ư? Âm thanh lạnh lẽo vang lên, ngươi là muốn chết mà. Tính tình lão quái nhân vô cùng quái dị, bỗng một luồng trường phong lạnh thấu xương phá không mà quyện đến. Thạch Kiếm cũng không đề phòng lão quái nhân phát trường công đến, muốn tránh thì cũng đã muộn, bèn giơ trường lên mà chống đỡ. Bùng một tiếng lổ lớn vang lên, kèm theo là một mảnh gạch vụn rơi xuống. Chàng lui ra sau 5 bước, cái lỗ trên vách đá bị trường lực của chàng cậy bay đi mất một góc. Lúc này thì chàng mới nhìn rõ ngoài vách cổng kia là một địa lao. Luồng âm thanh lạnh lẽo lại bay đến, tiểu tử, công lực không tồi đâu, hãy mau qua đây đi. Thạch Kiếm trầm tư một lúc rồi chui người qua. Trước mặt là một vị ốm nhom như củi, tóc xóa, mặc một lam y trông đã rách nát. Chàng bất giác hỏi, lão tiền bối, tôn danh của người là gì? Ngươi trả lời ta trước đi, sư phụ của ngươi là ai? Quả thật là ta không có sư phụ mà. Như vậy thì phụ mẫu của ngươi là ai? Thân mẫu của ta là Thạch Na Na, Bồng Lai công chúa. Quái nhân nọ kinh ngạc a lên một tiếng, rồi đưa tay vén tóc rối tung trước mắt. Ánh mắt lạnh mẽ nhìn chằm chằm vào mặt của chàng, hồi lâu sau thì mới nói, là Hồng Trần Ngũ Tuyệt, Bồng Lai công chúa hay sao? Hồng Trần Ngũ Tuyệt ư? Đúng, đúng là như thế đấy. Ta thì cũng không biết. Người không biết thật sao? Thạch Kiếm lắc đầu. Quái nhân ưu tư nói, 20 năm trước trên giang hồ xuất hiện 5 vị võ công cái thế, chính là 5 lão ma đầu quỷ Đại Vô Luân, thủ đoạn tâm địa lạnh băng, chấn động cả võ lâm. 5 lữ nhân công lực siêu phàm, gọi là Hồng Trần Ngũ Tuyệt ư? Đúng, đúng là như vậy. Nhưng họ trừ võ công cao ra thì mỗi người có một tuyệt. Võ công cái thế siêu phàm, vậy thì còn có tuyệt chiêu gì nữa? Chính là Mỹ, Xú, Mị, Tao, Độc. Mỹ là ai? Mỹ chính là Thạch Na Na, Bồng Lai công chủ. Dung nhan quả thật hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Ai mà giao thủ với nàng cũng bị dung mạo của nàng mê hoặc, không kịp trở tay mà chết thôi. Xú là ai vậy? Vô Diệm Ma Cơ, mặt xấu hơn cả quỷ, vừa gặp thì đã rùng mình rồi. Trong lúc sơ hở đó thì bị luồng trưởng phong như nộ hải ba đảo đã quét tới, không một ai mà may mắn thoát chết được. Chàng nghe mà giật mình, hít một hơi rồi lại hỏi tiếp, Mị thì sao? Mị đại biểu cho Xà Hạt Phu Nhân. Đôi mắt nàng như thu ba, có thể làm cho người hồn bay phách lạc mà chết dưới trường lực của bà ta. Những việc như này quả là hiếm có trong thiên hạ đấy. Tao thì như thế nào? Tao phụ này thì quả là lợi hại đấy. Bà ta không đẹp không xấu, cả thân thể như tỏa ra một loại tao khí không thể nào mà chống cự được. Tuy là một hán tử có trái tim sắt đá đến mấy cũng sẽ mềm đi ba phần thôi. Bà ta là ai vậy? Là câu hồn ma cơ. Còn độc thì sao? Loại độc này có thể gọi là độc nhất thiên hạ, thiên độc lão nhân và độc vương chi vương, có thể nói là độc tổ tôn mà thôi. Chàng biến sắc vì chàng đã chịu qua nỗi khổ của độc, vì thế nghe nói đến cái độc của Hồng Trần Ngũ Tuyệt thì càng thêm kinh sợ. Chàng hiếu kỳ mà hỏi, nhưng không biết loại độc này như thế nào? Bà ta là thủy tinh độc bà, sử dụng một loại thủy tinh cầu to như bàn tay. Sau khi vứt ra sẽ tự động vỡ ra, phun ra muôn vàn chất độc. Loại độc này kỳ độc vô song, chỉ cần trúng một giọt thôi, phút chốc thì anh hùng hào kiệt sẽ hóa thành một đống máu. Hồng Trần Ngũ Tuyệt vẫn còn tại thế hay sao? Họ giấy động võ lâm không hơn 3 năm, do đó thì không biết tại sao lần lượt đều ẩn vào Hoàng Lâm, tuyệt tích cả. Và lại lão phu bị nhốt ở đây đã hơn 10 năm nay rồi. Thạch Kiếm quan tâm mà hỏi, lão tiền bối, tại sao bị Thiết Huyết Chi Hồn nhốt ở đây vậy? Quái nhân kích động, thở dài mà hỏi lại, tiểu tử, người có biết ta là ai không? Ta không biết. Ta là Thiết Huyết Chi Hồn Tôn Ngọc Khôn đây. Chàng giật mình thối lui một bước, mở to mắt nhìn quái nhân mà không tin. Gì cơ? Vừa rồi thì chàng bị một vị đeo mặt nạ tự xưng là Thiết Huyết Truy Hồn bắt giữ, giờ lại xuất hiện một Thiết Huyết Truy Hồn như này, lẽ nào lại có đến hai Thiết Huyết Truy Hồn hay sao? Quái nhân xót xa mà nói, tiểu tử, người không có tin sao? Ta là bị Thiết Huyết Truy Hồn bắt đến đây, làm sao mà ngươi lại là Thiết Huyết Truy Hồn được chứ? Vậy thì vị Thiết Huyết Truy Hồn kia dáng mạo trông như thế nào? Mặt hắn thì đeo mặt nạ, trông có vẻ văn sĩ lắm. Ồ, vậy thì đúng rồi. Hắn có đúng là Thiết Huyết Truy Hồn không? Không phải đâu. Tại sao là như vậy? Hắn chính là giả mạo đấy. Ta mới chính là Thiết Huyết Truy Hồn thật đây. Tại sao là như thế? Tiểu tử, người có muốn biết hay không? Quái nhân tóc dài như bị một việc đau lòng làm cho tim đau nhói, toàn thân rung động, hồi lâu thì mới thốt lên. Nhưng ta cũng có một yêu cầu, không biết là ngươi có chịu hay không? Ta và hiền thê Lâm Hạnh Hoa có một đứa con gái, từ nhỏ thì đã mất tích, mong rằng là ngươi có thể giúp ta tìm lại. Cô ta danh tánh là gì vậy? Vì mới sinh ra không được bao lâu, hiền thê cũng bỏ ta mà đi, nên ta chưa kịp định danh. Như thế thì làm sao mà ta tìm được đây? Cũng không phải, còn có một biện pháp. Là biện pháp như thế nào? Chính là trước ngực của con gái ta có một nốt ruồi màu đỏ. Chàng cảm thấy vô cùng khó khăn. Chàng làm sao mà có thể nhìn ngực của những thiếu nữ mà mình gặp cho được? Rồi chàng cau mày mà hỏi, điều này quả thật là rất khó đấy. Đúng, ta cũng biết là khó khăn, nhưng mong người hãy giúp cho ta. Được, tại hạ cũng sẽ xin cố gắng. Nhưng mà tuổi tác con gái ta cũng độ tuổi của ngươi thôi. Ta hy vọng là ngươi tìm được con ta và có thể kết hôn với con của ta. Gì cơ? Kết hôn á? Không được đâu. Tại sao là như vậy? Vì tại hạ cũng đã kết hôn rồi. À, tiểu tử, được, người xéo đi. Quái nhân trong lúc thất vọng giơ song trưởng ra, thế trưởng như bài sơn lớp lớp ập đến. Chàng liền bị đẩy lui đến vách đá thì dừng lại. Thạch Kiếm không ngờ là lão phát trưởng công mình, trong lòng thì có vẻ giận dữ mà hỏi, lão tiền bối, đây là ý gì vậy? Người không thể kết hôn với con gái của ta thì làm sao được chứ? Một người con gái mà bộ ngực bị kẻ khác xem rồi thì cô ta làm sao mà đi gặp người ta được chứ? Như thế thì không tìm cũng được, xin tiền bối hãy kể lại việc thiết huyết truy hồn thật và giả cho tại hạ nghe. Không được đâu, trừ khi là ngươi đồng ý tìm giúp con ta. Chàm muốn biết rõ bộ mặt thật của thiết huyết truy hồn nên nói: tại hạ có thể giúp tiền bối tìm lại con gái, nhưng việc kết hôn thì phải xem tình hình mà định. Nếu như tại hạ không làm hại đến danh tiết của cô ta thì cũng không sao cả mà. Ý người muốn nói là nếu ngươi tìm được con gái ta, có làm tổn hại đến danh tiết thì mới bằng lòng kết hôn, có phải không? Đúng, có thể nói là như vậy. Quái nhân mừng rỡ mà nói: được. Như vậy thì tiền bối xin hãy nói về việc thiết huyết truy hồn thật và giả đi. Quái nhân xúc động vô cùng, nói một cách đầy phẫn nộ: khoảng 9 năm trước, thiết huyết bảo xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Hắn là muốn ta nhường thiết huyết bảo, ta đương nhiên là không chịu rồi. Và tiền bối đã đấu với hắn ư? Không có, hắn đeo mặt nạ, âm thầm rời khỏi thiết huyết bảo. Sau đó thì ta không ngờ là hắn đi cấu kết với vợ thứ của ta. Là Phấn Diện Đào Hoa hay sao? Chính phải, ngươi là biết cô ta ư? Chẳng nhớ việc này mới xảy ra, thái độ cợt nhả của Phấn Diện Đào Hoa quả là đàn bà dương hoa thủy tính. Chàng khinh miệt mà nói: quả là một con đàn bà hư. Bà ta âm thầm cấu kết với hắn, âm thầm hạ độc nhốt ta vào địa lao này. Ai, cũng đã nhiều năm rồi đây. Tại sao mà họ lại không giết tiền bối? Họ chính là mục đích cả đây. Mục đích gì chứ? Nói đến đây, quái nhân móc ra một trái cầu to bằng quyền tay mà nói: họ là muốn lấy cái này đây. Đây là cái gì vậy? Thủy tinh. Thủy tinh cầu sao? Không phải, đây là thủy tinh mộc cầu. Mười mấy năm trước, ta gặp thủy tinh độc bà. Bà ta đưa cho ta vật này và dặn 10 năm sau thì hãy đập vỡ mộc cầu thì có thể tìm được tung tích của bà ta. Lão tiền bối, đập vỡ ra xem được chưa? Ta bị nhốt trong ma huyệt này, có xem thì cũng vô dụng thôi. Hy vọng là ngươi có thể thay ta giao thủy tinh mộc cầu cho con gái ta, để cho con ta đi tìm thủy tinh độc bà giúp ta phục thù. Tìm con gái của tiền bối ư? Nếu mà ta tìm không được thì sao? Kỳ hạn là 1 năm. 1 năm sau thì thủy tinh mộc cầu này sẽ thuộc về ngươi. Nhưng hy vọng là ngươi có thể giúp ta phục thù. Thạch Kiếm cất giọng nói: lão tiền bối, hay là hãy tìm cách ra khỏi địa lao này đi, giết chết tên gian phu dâm phụ kia. Ngươi là không hiểu, ta không còn hy vọng nữa rồi. Họ bỏ độc vào trong cơm, mấy năm như thế thì ta đã bị độc đã lâu. 3 ngày tất vong, không thể cứu được đâu. Tiền bối biết là họ hạ độc trong cơm mà sao lại còn ăn? Ta mà không ăn thì có lẽ đã chết từ lâu rồi. Mắt chàng rực lửa căm giận mà nói: đúng quả là độc ác. Chưa dứt lời, quái nhân đã dối thủy tinh mộc cầu vào tay chàng, kích động vô cùng mà nói: người hãy nhanh chóng trở về bên ấy. Còn nữa, ngươi phải điều tra xem văn sĩ mặt nạ ấy là thuộc môn phái nào. Thạch Kiếm cất thủy tinh mộc cầu vào trong mình, cáo từ quái nhân, rồi xuyên qua địa lao dùng gạch vụn bịt kín lại cái lỗ. Tiếng quái nhân quan tâm dặn dò: tiểu tử, ngươi hãy nhớ lấy đừng quên. Chàng định trả lời thì bỗng một luồng ánh sáng xuyên xuống thạch lao, sau đó là một âm thanh lanh lảnh vang lên: ngươi là chịu khổ nhiều rồi, hãy ra đây đi. Chàng ngây người một lúc rồi tung người bay lên.